Vạn Dạ Chi Chủ, chương 574, Dạ Kiêu Thủ Lĩnh VS Thánh Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh lửa trùng thiên, nguyên bản hắc ám táng sơn, giờ phút này đều rộng thoáng chút ít. Những cái kia thạch bích bị chiếu lên coi như tại sáng lên. Giờ phút này Ninh Minh giống như là biến thành một hỏa nhân. Đây là điên rồi sao? Táng sơn chủ nhân kìm lòng không được địa phát ra thì thào thanh âm. Ninh Minh đến tột cùng là đang làm gì đó? Tại sao lại có như vậy hô hấp pháp? Đem nguyên bản ôn hòa tiên lực hóa thành cực kỳ hủy diệt lửa cháy mạnh. Cái này hoàn toàn tựu là tại tra tấn bản thân ngũ tạng lục phủ. Giống, mà ngay cả cái kia nguyên bản trồi lên bên ngoài cơ thể hình rồng chân khí. Giờ phút này đều phát ra tiếng gầm gừ. Ninh Minh càng là gặp trọng thương. Thân thể kịch chấn. Huyết nhục tại phi tốc hòa tan. Loại thống khổ này đã vượt qua thế gian bất luận một loại nào hình phạt. Duy nhất tốt đi một chút chính là chính mình cốt cách bám vào lấy một tia lôi đình chi lực. Điện mang lập lòe, đây là lôi cương thân thể tiềm năng. Bởi vậy, cốt cách ngược lại là miễn cưỡng chịu đựng được ở lửa cháy bừng bừng dày vò. Có thể lại để cho người tuyệt vọng chính là vờn quanh tại hắn quanh thân tiên lực còn có rất nhiều. Giống như là một cái hơn vạn tấn bồn nước. Ninh Minh thật vất vả mới khiêng đã qua trong cơ thể luồng thứ nhất hỏa diễm cháy. Sau một khắc, ngoại giới lại có một đạo đạo như thác nước tiên lực rót vào đến. Liên tục không ngừng, cũng bắt đầu tiếp tục đốt cháy. Ánh lửa quá mức hừng hực, bao phủ thập phương thiên địa. Ninh Minh cho dù kiên nhẫn, nhưng vẫn là bị nấu ra chóc thịt bong. Trong ngoài cháy đen, vô cùng thê thảm. Mau dừng lại đến, táng sơn chủ nhân nhịn không được mở miệng nói. Người đây là đang tự sát, tiêu hao tánh mạng của mình tiềm năng. Người đã quên người nhà của ngươi sao? Ninh Minh không cam lòng địa nắm quyền, khép kín thân thể thông đạo. Lúc này mới ngừng lại. Thật lợi hại a hát, hắn một bên lấy ra trước khi ô kim đằng, một bên miệng lớn phục dụng. Không hổ là chôn cất đã diệt từ xưa đến nay sở hữu tất cả tuyệt đại thiên kiêu hôi tẫn pháp. Ô kim đằng trung ẩn chứa chí dương chi lực. Đối với chân long thánh thể chính là đại bổ chi vật. Trong nháy mắt, Ninh Minh bị dược chấp. Dịch thuốc dạng lỏng, tẩy lễ tàn phá thân thể. Hào quang gột rửa tạng phủ. Miễn cưỡng chữa trị chút ít thương thế. Có thể lại để cho người khó có thể tiếp nhận chính là chính mình khiêng đã qua luồng thứ nhất lửa cháy bừng bừng. Đốt cháy không biết bao nhiêu tiên lực. Vừa nội ngoại trừ cháy đen huyết nhục cạn bên ngoài. Không có cái gì. Phương pháp này thật có thể tu luyện ra mạnh nhất tiên khí sao? Đi đến cuối cùng. Trừ bỏ bị đốt thành một cỗ than cốc tàn thân thể bên ngoài. Chính mình có thể được cái gì? Ninh Minh sinh ra khó tả tâm tình. Không chỉ có là đối với cái kia hồng trần tiên quán hoài nghi. Đồng thời cũng là đối với cái này con đường. Đối với ta hoài nghi. Không, Ninh Minh đột nhiên lắc đầu. Hoài nghi là địch nhân lớn nhất. Quảng cáo, thử lại một lần. Ninh Minh cắn chặt răng. Một lần nữa hấp thu tiên lực. Hừng hực ánh lửa lần nữa hiển hiện. Phô thiên cái địa, đem cái này thiếu niên chỗ bao phủ. Cả tòa táng sơn đều lâm vào chấn động chính giữa. Chủ nhân, đột nhiên. Cái kia tóc đen thiếu nữ xuất hiện ở táng sơn chủ nhân bên người. Nàng xem thấy cái kia lửa cháy bừng bừng trong thiêu cháy thiếu niên. Khó hiểu nói. Hắn đây là đang làm gì? Không biết. Táng sơn chủ nhân nói xong. Sau đó thở dài. Ta xem hắn như là tại tìm chết. Con đường kia có vấn đề lớn. Trong mắt hắn. Giờ phút này Ninh Minh giống như là lúc trước Nguyệt Cung cung chủ đồng dạng. Đều là gần như tại cố chấp mà nghĩ muốn bước ra một con đường. Thành tựu là thành, bại tựu là chết. Thiên tài cùng tên điên là được cách nhau một đường. Con đường này là có thể thành. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên kêu lớn lên. Hắn quá mức hưng phấn. Thế cho nên rất thất thố. Kinh hỉ thanh âm vang vọng vòm trời. Táng sơn chủ nhân lập tức nhìn lại. Đã thấy, giờ phút này Ninh Minh đều bị nấu người tàn tật dạng. Hắn toàn thân cháy đen, huyết nhục rách nát, nguyên thần đều có chút mơ hồ, hoàn toàn mất hết mới từ vạn tinh giới đi ra lúc hăng hái. Điểm ấy rất khiến người sợ hãi. Bởi vì, Ninh Minh thế nhưng mà có được lấy cực cảnh bên trong đích chân long thánh thể. Nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ đợt thứ hai tiên hỏa đều khó có khả năng thông qua. Có thể giờ phút này, Ninh Minh lại hoàn toàn không có để ý những thương thế kia. Hắn bị trong cơ thể phát hiện mà kinh hỉ địa làm cho hôn mê ý nghĩ. Đúng vậy, tại đợt thứ hai tiên hỏa qua đi, trong cơ thể mình rốt cục để lại một đám cực kỳ rất nhỏ ngọn lửa. Không phải tiên khí, không, cái này là tiên khí. Ninh Minh trước nay chưa có phấn khởi, so bất luận cái gì thời điểm đều muốn càng thêm kích động. Đây là độc thuộc về Hôi Tẫn Pháp tiên khí. Cái kia sợi ngọn lửa rất yếu ớt, nhưng đối với tại Ninh Minh mà nói, giống như là vô tận trong đêm tối một vòng ánh dạng đông. Cái như vậy một đinh điểm hy vọng, cũng đủ để lại để cho hắn bỏ qua hết thảy. Nhưng vào lúc này, cái kia sợi ngọn lửa đột nhiên tiêu tán, giống như là trong gió cây đèn cây sắp tắt, hoặc như là căn bản là không tồn tại. Phảng phất chỉ là chính mình bị nấu choáng luôn chỗ sinh ra ảo giác. Ninh Minh ánh mắt buồn bã. Sau một khắc, hắn lại thâm sâu hít vào một hơi. Ánh mắt kiên nghị, này hỏa đã xuất hiện qua một lần. Sẽ xuất hiện lần thứ hai. Sau đó bị ta một mực bắt lấy. Cường thịnh tiên lực lần nữa mãnh liệt rót vào trong cơ thể. Nếu không là Hôi Tẫn Pháp vô cùng bá đạo, chính mình chỉ cần đổi một người bình thường pháp môn, chỉ sợ sớm đã có thể ngưng kết ra một đám tiên khí. Nhưng, cũng chỉ có Hôi Tẫn Pháp mới có thể để cho chính mình đạt tới một thiếu niên chí tôn cảnh giới. Cùng lúc đó, bởi vì Ninh Minh tu luyện Hôi Tẫn Pháp nguyên nhân, Táng Sơn đều giống như hóa thành một tòa hỏa diệm sơn. Ánh lửa trùng thiên mấy vạn trượng, chiếu sáng phía trên bầu trời đêm. Chuyện gì xảy ra? Ông trời ơi, đây là xảy ra chuyện gì? Hai đại gia mau ra đây xem a hát. Cực Bắc chi địa rõ ràng xuất hiện ánh lửa, chiếu rọi hắc ám, Bắc Nguyên, tới gần phương Bắc khu vực. Những tu sĩ kia tất cả đều nhìn qua cái kia mảnh hắc ám thế giới. Cứng họng, cùng với nhìn thấy người ngoài hành tinh đồng dạng, mà ngay cả tứ đại tiên gia cũng bị kinh động đến. Cực Bắc chi địa đây là xảy ra chuyện gì? Thác Bạt gia, cái kia mắt mù bà lão, Thác Bạt Hồng Nhạn chống quải trượng đi ra. Thật cường đại tiên lực bắt đầu khởi động. Đông Phương gia, một cái lớn lên cùng Đông Phương Chiếu có chút tương tự chính là nữ tử cũng đứng dậy. Tại hắn bên người, còn lại mấy cái bên kia tộc nhân cũng đều kinh hãi gánh rung động. Cái kia phiến thiên địa giống như là hóa thành một cái cực lớn vòng xoáy. Điên cuồng cắn nuốt phạm vi hơn 10 dặm trong vòng tiên lực. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, trung tâm khu vực còn như là có một vòng mặt trời. Lửa cháy bừng bừng hừng hực thiêu đốt, lại chiếu sáng cực bắc chi địa một mảnh khu vực. Chẳng lẽ là nhà của ta tiểu Phượng Hoàng, rốt cục đã sáng tạo ra một cửa vô địch tiên thuật. Hiên viên ra một ít lão nhân hai mắt sáng lên. Hiên viên Hoàng bây giờ đang ở cực bắc chi địa dưới mặt đất trong vực sâu tìm hiểu tiên thuật. Vừa nghĩ như thế, những lão gia hỏa này cười đến miệng đầy phá răng đều lộ tại bên ngoài. Còn kém không có hoa chân múa tay vui sướng. Cực bắc chi địa biến hóa, chỉ có thể ảnh hưởng Bắc Nguyên một bộ phận khu vực người. Đối với Đại Chu Vương Triều mà nói, bọn hắn như trước bảo trì bình tĩnh mà đơn điệu sinh hoạt. Bất quá, trước đó vài ngày, vì đề phòng cái kia Dạ Kiêu thủ lĩnh, Liên Hoa Tông Thánh Phật ngược lại là trụ tiến thần đều. Cũng tu cái miếu, hương khói rất không tồi. Mỗi ngày đều có đại lượng dân chúng tiến đến bái phòng. Kể cả thiên khu viện tu sĩ cũng là nối liền không dứt. Nói đến thú vị chính là, Đông Hải một trận chiến qua đi. Hôm nay Thánh Phật tự là dưới đời này mạnh nhất cái kia người. Duy nhất nhị phẩm cảnh tu sĩ. Cũng may, lão hòa thượng bình sinh lớn nhất mục tiêu tự là đem những cái kia ma đầu độ hóa thành người tốt. Cực nhỏ sẽ ra tay ảnh hưởng trong cuộc sống. Quảng cáo, bên kia, Thái Thượng Hoàng gần đây nhưng có chút mất hứng. Làm Hoàng đế, đây đối với tuyệt đại đa số người đến nói đều là không thể tốt hơn sự tình. Ai không nghĩ tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say nằm mỹ nhân đầu gối. có thể lão nhân không giống với bọn hắn cân nhắc càng nhiều nữa hay là hậu nhân. Thái thượng hoàng cũng giống như vậy. Vốn nghĩ đến đem cháu trai dạy bảo thành một cái hài lòng quân vương là được rồi. Kết quả đối phương lại đem long ỷ vung cho mình. Tiểu tử thúi kia còn không biết chết chạy đi đâu rồi. Một đêm này, Thái thượng hoàng vừa mới xử lý xong chồng chất như núi tấu chương. Vốn định nghỉ ngơi, kết quả cửa phòng rồi lại bị gõ vang. Được, tiểu thái dám cầm một chồng mới đích tấu chương lại chạy tới lại để cho chính mình xử lý. Thái thượng hoàng thậm chí nghĩ hộc máu. Nhanh đi tìm, đào sâu ba thước cũng phải đem các ngươi Ninh điện hạ cho trẫm tìm trở về. Trong phòng, Thái thượng hoàng đột nhiên giận dữ. Thanh âm đinh tai nhức óc, tiểu thái dám bị dọa đến té. Tranh thủ thời gian chạy thoát đi ra ngoài. Ngoại giới, chính trực đêm khuya, tối nay không có phong. Trong hoàng cung cái kia chút ít cây cối đều bất động bất động. Bầu trời đêm cũng là không khí trầm lặng. Hào khí không hiểu lại để cho người có chút áp lực. Trong lúc đó, một trận gió thổi qua. Tiểu thái giám cảm giác cái này trận gió có chút đột ngột. Thuận tiện kỳ nhìn mắt bốn phía. Lại bị có chút áp lực không khí hù đến rồi. Tranh thủ thời gian chạy về trong phòng của mình. Hắn duy chỉ có không có ngẩng đầu nhìn hướng lên không. Mái hiên trên đỉnh, một đạo đen kịt thân người lặng yên không một tiếng động địa đứng lặng lẫy. Mọi âm thanh đều tịch. Không có bất kỳ một vị trong hoàng cung cao thủ phát giác được cái này cái nguy hiểm nhất Dạ Kiêu. Nhưng vào lúc này, thí chủ, mời trở về đi. Một đạo thanh âm già nua đột nhiên từ phía sau vang lên. À hát, hoàng cung chi đỉnh, Dạ Kiêu thủ lĩnh, cái kia đeo ngân bạch sắc mặt nạ người áo xanh có chút ngoài ý muốn. Tại hắn sau lưng, một cái hất lên áo cà sa lông mi trắng lão giả chắp tay trước ngực. Niệm câu Phật hiệu, A-di-đà Phật, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.